Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1198, Bất Động Như Sơn Huyền Hồ. Ầm ầm ầm, sấm nổ tiếng vang lên, một đạo độ lớn bằng vại nước ánh chớp trực tiếp oanh vào cuối lối đi cái kia mảnh bãi bùn lân hòa. Biển lửa, ánh chớp oanh vào đi chớp mắt. Cái kia mảnh bình tĩnh lân hòa biển lửa lập tức lại như là nhấc lên biển gầm giống như vậy. Lượng lớn phụ cốt lân hòa cuốn ngược mà lên, phảng phất cuồng phong bình thường cuốn về Diệp Chân. Hầu như là tại ánh chớp oanh vào đi chớp mắt, Diệp Chân liền xoay mình hóa thành một tia sét hướng về khi đến phương hướng nhanh xông lên mà đi. Bởi vì Diệp Chân từng có đối phó tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh kinh nghiệm. Vì lẽ đó lần này dụ dỗ mà nói, liền do Diệp Chân đến ra tay. Chuẩn bị, Diệp Chân mặt vặn vẹo gào thét lên, dù cho hắn lần này trốn tốc độ càng nhanh hơn, thế nhưng phía sau vẫn có kinh người sức nóng truyền đến. Hiển nhiên, này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh tu vi, cũng có này tấm độ tăng lên. Loại này tiên thiên sinh linh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Diệp Chân biến thành ánh chớp né qua chớp mắt, điên cuồng đuổi theo mà đến tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh phẫn nộ rít gào lên. Không nhìn thẳng chết tựa ở vách động hai bên bạch tự tại cùng thông tí hỏa hầu vương tôn bá. Trực tiếp lướt qua bọn họ, chết đuổi theo Diệp Chân không tha. Cùng một giây, bạch tự tại cùng thông tí hỏa hầu vương hai người thả ra nằm dày đặc tại vách động hai bên linh quang, bởi vì tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh thông qua lúc tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao bắt đầu chấn động kịch liệt. Tại chúng nó thả ra bảo vệ vách động bên trong trận pháp linh quang triệt để tan vỡ trước, hai người lòng bàn tay linh quang tuôn ra, đồng thời khởi động xong việc trước tiên bố trí kỹ càng băng sát hàn viêm đại trận. Trận pháp ở trung tâm nhất cái kia viên quý giá cực kỳ nhập đạo cảnh đại yêu hàn viêm băng hùng yêu đan xoay mình lấy ra bắn mạnh ra lạnh tận xương tủy hàn quang. Bốn phương tám hướng trong trận bàn chứa đựng thuộc tính hàn băng linh tinh sức mạnh đồng thời lan ra, trong phút chốc, toàn bộ trong đường nối liền lạc lên một tầng dày đặc màu lam nhạt xương lạnh. Đột nhiên xuất hiện lạnh lẽo, để tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đình chỉ truy sát Diệp Chân động tác. Nó nhớ tới Diệp Chân, mấy năm trước quấy rầy nó tu luyện, thậm chí quấy nhiễu nó tu luyện người này. Nó phi thường chán ghét, lần thứ hai phát hiện hắn thời điểm, nó hận không thể giết chết hắn. Thế nhưng, so với Diệp Chân đến, nó càng đáng ghét bất thình lình lạnh lẽo cảm giác. Nó chán ghét thủy, chán ghét nhiệt độ thấp. Đối với loại này có thể làm cho nó quanh thân quang diễm giảm nhiều hàn viêm. Thậm chí có một loại đến từ trong xương hoảng sợ. Lên, Bạch Tự Tại, Ngô Thuật, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, năm người đồng thời ngã ngồi ở từng người khống chế trên trận bàn. Lượng lớn linh lực chuyển trận bàn, năm đạo mang theo hàn viêm khí tức linh lực cột sáng đồng thời bay lên. Đánh về trận pháp ở trung tâm nhất tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang châu thoáng hiện. Một đạo lại một đạo kinh hồn thiên lôi phảng phất ầm ầm bình thường oanh vào tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh hỏa đoàn bên trong. Này kinh hồn thiên lôi giết không được tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, thế nhưng có thể để kinh sợ tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cho tới thanh diễm thiên hỏa. Diệp Chân lúc này căn bản không dám dùng phụ cốt lân hỏa, bản thân có dung hợp cái khác hỏa diễm năng lực, càng không nói đến là tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh này bên trong hỏa bên trong tinh linh bàng bạc cực kỳ thủy linh lực tại trung tâm trận pháp hàn viêm băng hùng vương yêu đan bên trong hàn viêm ảnh hưởng xuống, trực tiếp biến thành dòng nước lạnh oanh vào tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh thể bên trong. Năm đạo mang theo hàn viêm khí tức linh quang trụ, trong phút chốc liền để tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh quanh thân hỏa diễm lột bỏ 1/10. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh ngẩn ngơ, đến từ trong xương loại này hết sức chán ghét cảm giác sợ hãi. Để này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh bản năng nhằm phía đến phương hướng. Nơi đó, có nó gia đình, chỉ có về đến nhà, mới có thể làm cho nó an tâm. Sư tỷ, không chờ Diệp Chân âm thanh vang lên, Liêu Phi Bạch huyền băng tiên kiếm cuồng bổ ra một đạo cực kỳ sắc bén huyền băng kiếm sát ánh kiếm. Trong phút chốc, không chỉ có đem nhanh xông lại tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đánh rút lui trở lại, còn đem tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cho một bổ hai nửa. Chủ trì trận pháp Tịnh Hải Đại Thánh mấy người trong lòng bàn tay tuôn ra linh lực đột nhiên dâng lên, hàn viêm linh quang trụ lần thứ hai kéo dài nổ ra, trực tiếp đem khá nhỏ đoàn kia phụ cốt lân hỏa cho tiêu hao hơn nửa. Dù cho tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh nhanh chóng một lần nữa tập trung ở cùng nhau, thế nhưng họ khí tức trong nháy mắt liền rơi xuống 3/4 còn nhiều hơn. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cặp kia hỏa diễm sáng quắc con mắt, xoay mình dấy lên vô cùng sự phẫn nộ, gắt gao dán mắt vào trọng thương hắn Liêu Phi Bạch. Hí, trong nháy mắt tiếp theo, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đột nhiên phát sinh một tiếng phẫn nộ muốn điên rít gào. Tiếng thét chói tai bên trong, băng sát hàn viêm bên trong đại trận, dĩ nhiên bỗng dưng sinh ra vô số phụ cốt lân hỏa, khiến cho tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh khí tức đột nhiên tăng trưởng một đoạn. Nhìn tình cảnh này, thần niệm vẫn tỏa ra mở ra Diệp Chân, sắc mặt xoay mình biến đổi, dĩ nhiên trực tiếp tại thần niệm bên trong gào thét lên, lão chu. Thần hồn của Diệp Chân rít gào, để canh giữ ở tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh quy trên đường Chu Hồng khó chịu quơ quơ đầu. Tiểu Diệp a, người đây là muốn hống ngất lão chu, lại nói một nửa. Chu Hồng ánh mắt đột nhiên ngây người, ngay ở phía trước đi về bãi kia lân hỏa biển lửa trong đường nối, xoay mình xoắn tới một cái hỏa long, một cái thuần do phụ cốt lân hỏa ngưng tụ thành hỏa long. Không thể nhìn thấy phần cuối phụ cốt lân hỏa ngưng tụ thành hỏa long, đang điên cuồng hướng về bọn họ cuồng nhào tới. Trong phút chốc, thấy cảnh này tất cả mọi người, bao quát Diệp Chân tại bên trong, đều thống khổ thân ngâm lên. Này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh năng lực, so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Xa như thế khoảng cách, còn ngăn cách băng sát hàn viêm đại trận, lại có thể xúc động mười mấy dặm ở ngoài phụ cốt lân hỏa biển lửa. Một khi để này đầu thuần do phụ cốt lân hỏa ngưng tụ thành hỏa long cùng tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh kết hợp, vậy hôm nay nơi này tất cả mọi người sợ đều phải chết. Lão chu, nhanh hấp a, Diệp Chân gào thét lên. Chu Hồng nhưng là gấp hãi đến đầu đầy mồ hôi, đòi mạng a, này nếu như toàn nuốt xuống, ta lão chu tuyệt đối sẽ biến thành heo quay a. Liều mạng 2/3, nhiều nhất 2/3, tiếng gào bên trong, Chu Hồng đầu xoay mình hiện ra một cái miệng lớn như chậu máu, vỗ cái bụng, miệng rộng một tấm, một đạo lốc xoáy bình địa bay lên, vừa xông lại cái kia thuần do phụ cốt lân hỏa ngưng tụ thành hỏa long cũng thuận theo vọt vào Chu Hồng cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Tại tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh triệu hoán xuống phụ cốt lân hỏa hỏa long tốc độ cực nhanh, chớp mắt công phu hơn nửa liền vọt vào Chu Hồng bụng. Trong phút chốc, Chu Hồng cái kia to mọng cái bụng xoay mình trở nên đỏ chót cực kỳ, phảng phất bên trong có một đám lửa hừng hực tại đốt cháy giống như vậy. Chu Hồng bên ngoài thân dày đặc thể mau bắt đầu nhanh chóng biến thành cho bụi. Chu Hồng hiện ra bản thể cái kia xấu xí heo trên mặt xoay mình lộ lên ra cực kỳ vẻ thống khổ, cuồng loạn chu một cổ họng. Chu Hồng đột nhiên ngậm miệng lại, bản thể vừa thu lại, ngay tại chỗ lăn hướng về phía thông đạo khác một bên. Hét thảm lên, xèo, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá gậy mang theo khủng bố sóng âm đánh xuống. Nhưng chỉ là đêm này Hỏa Long đánh tan một phần rất nhỏ. Còn lại một phần ba phụ cốt lân hỏa Hỏa Long trực tiếp đánh vào băng sát Hàn Viêm đại trận cái kia. Giống như tường băng bình thường bảo vệ màn ánh sáng bên trên. Trong phút chốc, băng sắt Hàn Viêm đại trận rung bần bật lên. Chủ trì trận pháp Bạch Tự Tại, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, Ngô Thuật năm người đồng thời từ bỏ thôi thúc Hàn Viêm linh quang trụ oanh kích áp chế tiên thiên. Phụ cốt lân hỏa hỏa linh, mà là điên cuồng phát ra linh lực duy trì lên băng sát Hàn Viêm đại trận bảo vệ kết giới đến. Một khi băng sát Hàn Viêm đại trận bảo vệ kết giới phá nát, bọn họ đừng nói là chém giết tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Mấy người bọn hắn tại tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh tỏa ra khủng bố dưới nhiệt độ. Tuyệt đối sống không qua 10 tức, 5 người chuyển thành phòng ngự. Đối tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh áp chế lập tức liền nhược đến cực hạn. Sợ hãi cực kỳ tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh là tuyệt đối sẽ không buông tha trước mắt này. Cực kỳ cơ hội hiếm có. Tiếng rít một tiếng, mang theo màu trắng bạch diễm ánh sáng liền nhằm phía Liêu Phi Bạch. Muốn chết, quát một tiếng, Liêu Phi Bạch huyền băng tiên kiếm nhanh như tia chớp bổ ra. Thoáng chốc, toàn bộ động cánh tay bên trong toàn ánh sáng ngang dọc. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh trực tiếp bị Liêu Phi Bạch huyền băng kiếm sát muốn phách chia. Làm hơn trăm phân, nhưng để Diệp Chân phía sau lưng lạnh lẽo chính là, này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh dù cho bị đánh thành hơn trăm phân, vẫn như cũ nhanh chóng nhằm phía Liêu Phi Bạch. Hơn nữa, không có Tịnh Hải đại thánh năm người áp chế oanh kích. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh dù cho bị đánh thành hơn trăm phân, thực lực cũng không có quá to lớn suy yếu. Cẩn thận, ý thức được không ổn Diệp Chân hô to lên. Hô to chớp mắt, Hắc Lân Long Bá xoay mình phát sinh một tiếng như rồng gầm giống như âm thanh ý. Hóa thành một đạo Hắc Long bóng mờ, đánh về tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Một chùm sáng hoa cực kỳ rừng rực tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh lại một lần nữa phát sinh một tiếng rít chói tai bên trong. Vừa bị đánh thành hơn trăm phân tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh lập tức tụ thành một đoàn. Gào thét đánh về phía Liêu Phi Bạch, lượng lớn phụ cốt lân hỏa trực tiếp đem Liêu Phi Bạch vây quanh. May mà Liêu Phi Bạch huyền băng kiếm sát đối này phụ cốt lân hỏa có cực cường tác dụng khắc chế. Nhưng theo bản năng, Liêu Phi Bạch phi hành bộ lùi về sau. Liêu Phi Bạch này lùi lại, liền đem bảo vệ thông đạo làm lực lượng dự bị huyền hồ phá tan lộ ra. Thấy cảnh này, Diệp Chân bản năng định nhắc nhở huyền hồ mau lui lại. Nhưng nhắc nhở mở miệng chớp mắt, Diệp Chân ngẩn ra. Huyền hổ nếu là lui nữa, người sư tỷ kia Liêu Phi Bạch hướng về nơi nào lùi? Có thể không chờ Diệp Chân nhắc nhở, huyền hổ xoay mình một bước bước ra, đấm ra một quyền, liền phảng phất một con sặc sỡ mãnh hổ hạ sơn giống như vậy. Trực tiếp oanh vào nhào lên tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Hống, chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm xoay mình từ huyền hổ trong miệng nổ tung. Không khí xoay mình hiện lên mắt trần có thể thấy sóng âm. Này từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Phảng phất sóng biển bình thường oanh kích tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh lần lượt nhào lên. Lần lượt bị huyền hồ sóng âm đẩy lui. Thế nhưng, phụ cốt lân hỏa cái kia khủng bố tác dụng cũng vào lúc này phát huy. Một khi nhiễm, thì có như ự cốt giống như vậy, không cách nào diệt đi. Tì tì bá bá dầu mỡ tiếng nổ vang bên trong, huyền hổ một cái cánh tay phải bị nhanh chóng phần ra khủng bố bạch cốt. Nhưng dù cho như vậy, huyền hổ thân hình nhưng không có dao động chút nào, gắt gao lấy thân thể bảo hộ ở Liêu Phi Bạch trước mặt. bất động như sơn, vọt đến huyền hổ phía sau Liêu Phi Bạch rốt cục dùng huyền băng sát tiêu diệt phụ kiếm mà lên phủ. Cốt lân hỏa, huyền băng tiên kiếm lại một lần nữa nhanh như tia chớp bổ ra. Thoáng chốc, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh lần thứ hai như lúc trước bình thường bị đánh thành hơn trăm phân. Thế nhưng lần này, không chờ tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh lần thứ hai phục hồi như cũ, đã rảnh tay Bạch Tự Tại, Ngô Thuật, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải năm người đồng thời gào thét, tinh chuẩn khống chế hàn viêm linh quang trụ oanh kích. Trong thời gian ngắn liền đem bị phân cách ra tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh diễm ánh sáng tiêu diệt hơn nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân Hắc Lân Long Tiên chuẩn xác cuốn lấy một đoàn tỏa ra thần hồn gợn sóng phụ cốt lân hỏa. Cái kia là tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh bản thể vị trí. Cuốn lấy chớp mắt, Diệp Chân gào thét lên, giúp ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.